Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 408, bắt cóc. Nhà ăn là trong thành phố này tốt nhất nhà ăn, có ưu nhã âm nhạc và cử chỉ khéo léo người hầu. Còn có giống vậy ưu nhã vào bữa ăn các khách nhân. Vô luận từ phòng ăn trang hoàng cùng phòng ăn không khí, cũng cho thấy đây là một nhà hạng sang nhà ăn. Olivia đặc biệt nhỏ giọng cùng Bernard trò chuyện với nhau. Bọn họ thỉnh thoảng đem gò má dán tương đối gần. Nhìn như giống như là hai người bên tai tiếng nói vậy. Cho dù là như vậy, Bernard cũng không có điều hưu Zoe. Ngược lại là rất thân thiết thỉnh thoảng cùng Zoe trò chuyện mấy câu có thể cảm thấy để cho Zoe cảm thấy hứng thú đề. Ban đêm đua ham trên đường chính. Ánh đèn không có thành phố lớn như vậy chói mắt. Nhưng tự có một loại mông lung yên lặng ý cảnh. Trên đường phố có người thỉnh thoảng bước chậm mà qua. Hoặc là có tình ý lữ dựa sát nhau. Xì xào bàn tán lẫn nhau cười đùa mà qua. Từ nhà ăn đi ra. Dâu y nhìn xem. Chuẩn bị mình kêu một chiếc xe taxi. Nhưng là Bernard đi tới. Hướng về phía dâu y cười nói. Ta ý định Olivia cùng nhau đi xem chiếu bóng. Ta muốn ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi. Như vậy, liền tỏ ra có nhiều hơn đề tài có thể trò chuyện. Không, ta dự định sẽ trường học. Dâu y mỉm cười cự tuyệt Bernard mời. Sau đó hai bên nhìn quanh. Có phải hay không có xe taxi tới? Đua ham xe taxi cũng không khá lắm kêu. Thậm chí phần lớn thời gian ngươi phải đặt trước. Trên đường cản xe xác suất tương đối nhỏ. Nhưng là dâu y vẫn là ôm hy vọng thử một lần. Dẫu sao từ nhà ăn tới trường học còn có rất xa một khoảng cách. Nếu như không ngại, ta có thể đưa ngươi đi trường học. Bernard nói một câu. Hắn nhìn thấu dâu y khó xử. Đừng cự tuyệt ta. Đây vốn là hẳn là ta phải làm sự việc. Cũng không thể đem ngươi ném ở chỗ này bỏ mặc. Dâu y Olivia cũng lên tiếng. Để cho hắn đưa ngươi đi đi. Dù sao điện ảnh thời gian còn không có. Dâu y nhìn chung quanh. Quả thật không có xe taxi. Thỉnh thoảng một chiếc cũng là đang ngồi người. Căn bản cũng không có xe không tới. Nàng không thể làm gì khác hơn là nhún vai cười nói. Được rồi. Được rồi. Chỉ cần đừng trách ta quấy rầy các ngươi ước hẹn mới phải. Dâu y đồng ý Olivia đề nghị. Dâu y ngồi xuống. Bernard hướng về phía đường phố bên đường Olivia cười nói. Người có thể ở trong quán cà phê chờ ta. Rất nhanh ta liền sẽ trở lại. Ta muốn ngươi cũng không muốn muốn tới lui bôn ba đi. Người váy rất đẹp. Được rồi. Ta chờ ngươi. Olivia nhô lên bả vai. Nàng vốn là muốn cùng Bernard cùng nhau. Nhưng là nếu hắn nói như vậy. Mình khó mà nói phản bác. Như vậy thật không có có thục nữ phong phạm. Sẽ để cho Bernard mất hứng. Vì vậy nàng cũng chỉ gật đầu một cái. Đồng ý. Sớm một chút tới. Ta chờ ngươi. Ta sẽ. Chúng ta còn có hẹn phải tiếp tục. Bernard mỉm cười và lời nói để cho Olivia an tâm không ít. Nàng ngoan ngoãn ở ven đường cùng Bernard còn có dâu y vẫy tay. Nhìn xe hơi nhẹ nhàng chợt đi. Dung nhập vào trong đêm tối. Lại cũng không thấy được nó cái bóng. Lúc này mới đi tới ven đường một quán cà phê bên trong. Ngồi ở trong xe cùng Bernard hai bên tương đối. Dâu y cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng. Nàng mặt đầy địch. Sau đó nhạt nhẽo tìm một ít lời để mà nói. Olivia rất đẹp. Phải không? Có lẽ vậy. Đúng. Là rất đẹp. Bernard có chút không yên lòng nhìn ngoài cửa sổ. Nghe được dâu y nói chuyện. Hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cẩn thận nhìn chằm chằm dâu y. Thay đổi hắn trước tao nhã lễ phép. Giỏi về chuyện trò hình dáng. Cứ như vậy nhìn chằm chằm dâu y. Tựa hồ muốn ở dâu y trên mặt phát hiện một chút gì. Ách, Bernard tiên sinh. Thật xin lỗi. Xin hỏi ta trên mặt có phải hay không có cái gì. Làm dơ địa phương. Dâu y bị hắn thấy có chút ngượng ngùng. Nàng không tự chủ được. Còn có chút lúng túng đưa tay ra sờ một cái mình mặt. Gương mặt có chút hơi đỏ lên. Nóng lên. Không. Đừng gọi ta Bernard tiên sinh. Bernard lắc đầu một cái. Sau đó nhìn dâu y bỗng nhiên liền lộ ra một nụ cười thần bí. Người có thể kêu ta tiên sinh Modin. Đây mới là họ của ta. Đây là gia tộc Modin họ. Từ Miami đến Durham vẫn luôn là như vậy. Là một làm người ta tôn kính họ. Tiên sinh Modin. Dâu y sững sốt một chút. Sau đó sắc mặt liền biến. Đưa tay ra. Phàm ở cửa xe cầm trên tay. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì vậy? Sắc mặt đã từ từ trở nên không có huyết sắc. Người nhất định liên nghĩ tới điều gì? Phải không? Bernard tự hồ là đang thưởng thức mình con mồi vậy. Bernard Modin đây mới là ta đầy đủ tên. Ta cùng Grayson, Modin có giống nhau một cái họ. Nhưng là ta so với hắn lớn hơn vài tuổi. Mặc dù, ta cùng hắn không phải cùng một cha mẹ. Nhưng là ta đúng hắn anh em chú bác. Dâu y thử kéo mấy cái cửa xe chốt cửa. Nhưng là cửa xe đóng chắc. Không mở ra, nàng bỗng nhiên có loại bị người mưu hại cảm giác. Đúng vậy, nàng bây giờ chính là bị người mưu hại. Dâu y không muốn mà thôi đi suy đoán mình bạn. Nếu như đoán không sai mà nói. Olivia chẳng qua là bị người đàn ông này lợi dụng mà thôi. Đừng phí khí lực, ngươi không mở ra cửa xe. Trừ phi ta thay đổi tâm ý để cho ngươi xuống xe. Bernard hơi cười, lắc đầu, từ xe ghi trong tủ lạnh lấy ra ly cùng chai rượu. Trên chai rượu ấn nhãn hiệu là SCD. Hắn rót một ly rượu, hướng về phía dâu y đưa tới. Muốn một ly sao? Dâu y cắn môi, lắc đầu một cái. Nàng trợn mắt nhìn Bernard, trong lòng tràn đầy tức giận. Nhưng là bây giờ cũng tràn đầy không biết làm sao. Nàng chỉ như vậy bị người cưỡng bắt. Nàng muốn lớn tiếng gào thét, nhưng là xem cái này bên trong xe bầy biện, phỏng đoán coi như là gào thét, người bên ngoài cũng không nghe được, huống chi xe vẫn là đang chạy trên đường, càng không dễ dàng để cho người bên ngoài nghe được. Rượu ngon vô cùng, Bernard đem ngã rượu ly rút về, sau đó mình nhẹ nhàng nhấp một miếng, hướng về phía dâu y cười nói, ta không thể không bội phục bạn trai ngươi trưng cất rượu kỹ thuật. Đây là ta đã uống nhất uống ngon rượu. Tin tưởng ngươi cũng không có uống ít. Đúng không? Ngươi không cảm thấy hiếm là đúng. Ngươi đây coi như là bắt giữ con tin sao? Dự định để cho chân thỏa hiệp. Dâu y dùng mang giọng diễu cợt vừa nói. Đây chính là gia tộc Modin làm sự việc. Như thế bẩn thỉu, hèn hạ cùng vô sỉ. Ha ha, ngươi chọc giận không được ta. Bernard cười to hai tiếng. Lắc đầu một cái, gia tộc Modin cho tới bây giờ cũng chưa có nhận là gia tộc mình là đặc biệt liêm khiết. Vô cùng sạch sẽ, nếu như bên ngoài thật như thế truyền lưu, đó nhất định là bọn họ căn bản không biết rõ chân chính gia tộc Modin. Đi qua lúc ban đầu hốt, hoàng, dâu y ngược lại còn bình tĩnh lại, nàng không phải là không có gặp qua gió to sóng lớn người. Cùng chân phàm trải qua nhiều như vậy. Nàng sớm trở nên so với trước kia trầm ổn hơn. Nàng đưa tay rụt trở lại. Sau đó tĩnh táo nhìn hắn. Nói đi, người muốn cái gì? Muốn cái gì? Bernard Modin cười ha ha một tiếng. Làm bạn gái ta. Bạn gái. Người không phải Olivia bạn trai sao? Dâu y khẽ mỉm cười. Sau đó hoặc như là bừng tỉnh hiểu ra giống vậy gật gật đầu nói. Đúng rồi. Gia tộc Modin người đều là như vậy hèn hạ vô sỉ. Cho nên, những lời này coi là ta hỏi vô ích. Ta rất đồng ý quan điểm của ngươi. Người bên ngoài quả thật không được rõ các ngươi gia tộc Modin. Giống như là ban đầu rất nhiều người không được rõ Grayson. Modin vậy, nói đi, ta chỉ cần ngươi câu trả lời. Còn như câu trả lời quá trình, ta cũng không cần. Bernard từ trước ra sau rất thoải mái dựa vào trên ghế ngồi. Hai tay dương ra, đỡ hai bên ghế ngồi bên bờ. Nếu như ta đáp ứng ngươi, ngươi liền thả ta đi. Hoặc là ta không đáp ứng ngươi, ngươi liền muốn giết người diệt khẩu. Có phải hay không? Dâu y cũng mang vẻ chế giễu nụ cười. Rất khinh bỉ nhìn hắn. Không, ta không cần giết ngươi. Chỉ cần đem ngươi mang theo bên người. Hơn nữa còn muốn cho bạn trai ngươi biết, cái đó, gọi là phàm chân người Trung Quốc, phải không? Hắn rất tốt, nhưng là, ngươi là hắn duy nhất nhược điểm. Bernard lắc đầu, phát ra chặc chặc thanh âm. Vô sỉ. Dâu y rốt cuộc vừa giận, bởi vì là hắn nhắc tới chân, hơn nữa còn phải lấy tự mình tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác chân phàm. Nàng lần nữa đưa tay đặt ở chốt cửa ở trên, nhưng là kết quả cùng phía trước là vậy. Cái này dẫn phát nàng thét chói tai. Thả ta đi xuống, ngươi cái này tên khốn kiếp. Cứu mạng, nhưng là nàng nhất định phải thất vọng. Chiếc xe này dán kín tính năng vô cùng xuất sắc. Hơn nữa vẫn là đang chạy chính giữa. Không có ai sẽ nghe được nàng tiếng gọi ầm ĩ. Cho nên dâu y cố gắng là uổng phí. Đừng phí sức, không có người có thể nghe được ngươi. Thấy gặp ngươi, Bernard lắc đầu, hơi cười, nói cho ta, ngươi câu trả lời là cái gì? Hoặc là đáp ứng, hoặc là không đáp ứng. Dâu y lần nữa dừng lại động tác. Nàng hướng về phía Bernard căm tức nhìn. Nhìn hắn lại gần mặt. Thối, một hớp nước miếng liền phun tới. Đem Bernard phun cái mặt đầy. Bernard bị nàng phun ngửa về sau một cái. Sau đó lắc đầu cười nói. Ngươi thật là một phụ nữ không nghe lời. Được rồi, ngươi bây giờ nói cho ta ngươi quyết định. Nếu như ngươi không nói chuyện nữa, ta liền làm ngươi đáp ứng làm ta bạn gái. Nói không chừng ta sẽ bỏ qua cho bạn trai ngươi. Cái đó người châu Á. Tên gì? Âu, đúng rồi, là Phàm Chân. Đừng hy vọng hảo huyền. Ngươi so với hắn kém xa. Ngươi nói ta sẽ chọn ngươi sao? Câu trả lời rất rõ ràng. Bernard tiên sinh Modin, hèn hạ vĩnh viễn kém hơn Tránh Nghĩa. Hung thủ cuối cùng cũng sẽ bị đền tội. Dâu y mang giọng mỉa mai nụ cười. Ta bây giờ liền có thể nói cho ngươi. Ngươi so với Chân kém quá xa. Vĩnh viễn đừng nghĩ ta đáp ứng ngươi. Vĩnh viễn, ngươi sẽ hối hận. Bernard bị dâu y khiêu khích chọc phẫn nộ. Được rồi, ta xem hắn sẽ tới hay không cứu ngươi. Hoặc là hắn có thể hay không cứu được ngươi. Nếu như không thể, ngươi gặp nhau trở thành ta vĩnh viễn tù nhân. Không, hắn sẽ cứu ta đi ra ngoài. Có lẽ không cần chờ lâu như vậy. Dâu y lạnh lùng nhìn hắn một cái. Sau đó dựa vào trên ghế ngồi lại cũng không nói một lời. Đi Miami, Bernard Modin đối với tài xế phát ra ra lệnh. Xe hơi im bặt một tiếng. Thắng gấp xe một cái. Ngừng lại, cái này làm cho Bernard không có lưu ý. Một cái ngửa về sau. Thiếu chút nữa từ bên cạnh ta ngã xuống. Dâu y cũng đi về trước một hướng. Vừa vặn bị dây nịt an toàn bảo vệ được. Không có xông về phía trước đã qua. Cũng không có ngã xuống. Đáng chết, ngươi đang làm gì? Bernard nổi giận đùng đùng nghiêng đầu sang chỗ khác hướng tài xế kêu gào to. Tài xế không có lên tiếng. Cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Cũng không có dự định cho xe chạy. Cũng không có bất kỳ tiến một bước động tác. Chính là như vậy yên lặng ngồi ở chỗ đó. Một hơi một tí. Arthur, đáng chết. Chúng ta hồi Miami, nghe chưa? Khốn kiếp. Trở về nhà, ngươi cút đi, gia tộc Modin không nữa cần ngươi. Bernard đối với không nhúc nhích tài xế giống giận một câu. Nhưng là tài xế vẫn là không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Rất hiển nhiên, đây có điểm không bình thường. Đáng chết, hắn lại mắng một câu. Sau đó xoay người, về phía trước mặt đưa tay ra. Đẩy tài xế Arthur một cái. Arthur thân thể giống như một cây cọc gỗ vậy. Tà tà nghiêng ngã xuống ghế ngồi. Hắn hai mắt trước nhô lên. Xem thường cũng lật đi ra. Bernard đưa tay ra đè hắn xuống cảnh động mạch. Arthur đã chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-gian dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.